xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 30, đại chiến thời không cự thú. Thích, thực sự là khiến người chán ghét phụ hướng nguồn năng lượng. Cảm nhận được trên tờ đơn năng lượng khí tức, Bardock không tự chủ được khinh bỉ một tiếng. Không ngờ tới sơ sót khinh thường của mình, dĩ nhiên gián tiếp trợ giúp thời không cự thú ra không gian lá chắn. Hơn nữa đối với thời không cự thú trong cơ thể phụ hướng nhiên liệu bỏ qua, đưa tới chính mình công kích mất đi hiệu lực. Lúc này tỉ mỉ cân nhắc, sự thực chứng minh, này cổ phụ hướng nhiên liệu khổng lồ, vượt xa khỏi thời đó siêu cấp tà ác long. Thực sự là coi thường hắn. Gào thét, tàn nhẫn tới cực điểm, tiếng giống giận dữ truyền khắp vô tận không gian. Vô số thế giới bị run rẩy, sinh tồn ở đường hầm không thời gian trong siêu cấp quái vật. Lúc này đi tới chân thật thế giới, nếu không phải có thể đem đánh lại hay hoặc là giết chết, như vậy sau này vô số thế giới liền muốn gặp hắn nuốt chửng. Chỉ là nhìn hắn trên người cân nhắc không phải rõ ràng miệng, ba. Mỗi một mở miệng đều đầy đủ ăn tiếp một cái thế giới. Người này lại có phụ hướng nguồn năng lượng trợ trận, hủy diệt cái thời không này hết thảy đều vô cùng có khả năng. Nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không không cần chờ đến mấy chục năm sau trận kia đại nguy cơ. Hiện tại cái thời không này liền muốn hủy diệt. Bardock khắc sâu minh bạch lúc này đây không còn là đại sự đơn giản như vậy. Đến đây đi, ngươi cái này món lòng, để ta xem một chút, có phụ hướng nguồn năng lượng trợ trận ngươi thật lợi hại. Khí thế dùng mình, Bardock trên người bộc phát ra mãnh liệt sát khí. Nếu như khi trước công kích coi như là cho hắn một lần giải thoát cơ hội, như vậy lúc này đây, để hắn hiểu không có dứt khoát chết, với hắn mà nói là một kiện bi kịch. Gào thét, nghe được Bardock khiêu khích, thời không cự thú thu hồi tấm kia đen nhánh lá chắn, gầm thét hướng phía hắn xông lại. Trăm vạn trượng thân thể nhìn như giống như là một đống không sạch sẽ bùn nhão. Chỉ là đây là sinh vật còn sống, đến tìm cái chết sao? Hanh, nếm thử khám phá diệt lực lượng a. Hai tay chập lại, hai mắt chợt trừng, lưỡng đạo tinh mang từ huyết hồng trong tròng mắt hiện lên. Lúc không giờ, một cái đỏ đậm khổng lồ năng lượng đạt ngưng tụ đi ra. Cũng không nên xem thường cái này năng lượng cầu. Đây cũng không phải là thật đơn giản năng lượng tiến công. Trong này ẩn chứa tan biến quy tắc. Tất cả sự vật đụng tới nó cũng sẽ bị tách rời, hóa thành cho tàn. Tan biến thần chi nộ. Móc lửng chấm than. Một tiếng quát lớn. Đường kính mấy triệu trượng đỏ đậm năng lượng cầu đánh phía nhào tới thời không cự thú. Kinh người uy lực trực tiếp phá vỡ không gian ràng buộc. Có thể thấy rõ ràng không gian bức tường ngăn cản ở trên vết rách. Thiếu chút xíu nữa, liền muốn dẫn phát không gian lỗ đen. Mà đối mặt cường đại như vậy công kích, thời không cự thú hoàn toàn không có ý né tránh. Một bên xông lại, bộ ngực hắn hộ khẩu trong dần hiện ra một viên không sạch sẽ hắc cầu. Trong nháy mắt nổ lên hình thành một đạo mấy trăm ngàn trượng đen thùi trùng kích pháo. Ô ô, lưỡng trùng công kích chạm vào nhau, có thể dùng không gian chấn động không ngớt. Không gian bức tường ngăn cản vỡ vụn ra, bộc phát ra không gian phong bạo, lại bị ngươi chặn. Kinh ngạc nói một tiếng, lúc này không kịp suy tư. Hai cánh tay vung lên, không gian chi lực tác dụng tại không gian bức tường ngăn cản bên trên. Không ngừng chữa trị cường hóa, phá diệt chi lực bị đơn giản như vậy hóa giải. Đến lúc đó hắn bất ngờ, cổ lực lượng này, nhưng là không thể so với thời không lực lượng kém. Hơn nữa bạc đi độ mạnh yếu còn xa hơn siêu thời không chi lực. Gào thét, chẳng biết lúc nào, điên cuồng thời không cự thú đã vượt qua vô tận không gian. Đi tới Bardock trước người, toàn thân toát ra vô số hắc sắc trường đằng, như xúc tua giống nhau hướng phía Bardock vọt tới. đối với cái này chủng chút tài mọn. Bardock không nhìn thẳng, một quyền xen lẫn hủy diệt chi lực đánh vào thời không cự thú đầu. Một quyền xuống phía dưới, lại bị hút vào, may mà xen lẫn tan biến lực lượng, đem tầng ngoài vẻ này cắn nuốt tác dụng lực phá hủy. Biết không có thể ở áp dụng vật lộn, Bardock một cái thuấn thân tách ra tất cả xúc tua, trở tay một cái quang đạn đánh về phía thời không cự thú. Lạp lên, một hồi khói đen từ thời không cự thú thân toát ra. Không đợi quang cầu trúng mục tiêu, thời không cự thú liền thống khổ kêu rên. Được rồi, ta làm sao quên mất. Phụ hướng nguồn năng lượng nhưng là sợ nhất đang hướng nhiên liệu. Quang nhưng là đang hướng nguồn năng lượng trực tiếp nhất biểu tượng. Chứng kiến một cái nho nhỏ quang cầu lại có công hiệu như vậy, Bardock khóe miệng dùng mình, tìm được rồi tấn công phương thức. Cường hãn thời không cùng phá diệt chi lực dung hợp đều không thể phá hủy phụ hướng nhiên liệu thủ. Hộ, phá hư chi lực trực diện tiến công tức thì bị ngăn trở. Không ngờ tới một cái nho nhỏ quang cầu đã mang lại tác dụng như vậy. Xem ra có chút chiến đấu. Không phải nói lực lượng càng mạnh liền nhất định có thể thắng lợi. Khiếu môn vẫn có tác dụng. Đã biết làm sao đối phó thời không cự thú. Bardock mở miệng một phát. Từ Super Saiyan đệ lục giai lui trở về Super Saiyan đệ ngũ giai. Mặc dù là trở nên yếu đi, thế nhưng ý nào đó mà nói là trở nên mạnh mẽ. Super Saiyan đệ ngũ giai, trưởng khống thần lực lượng, càng có khả năng trình độ lớn nhất sử dụng Saiyan chi lực. Mà Saiyan lực kim sắc dáng vẻ bệ vệ càng là đang hướng nguồn năng lượng thuần khiết nhất. Đi chết đi, món lòng, biết một chút về người Saiyan lực lượng khủng bố đến mức nào. Ha ha. Hai tay khấu chặt bên hông, nhất thời, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra, dường như thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, tiếng động lớn dáng dấp tiếng reo hò từ Bardock trong miệng truyền ra. Khi thế lật tăng tới một cái độ cao khác, giống ao, bị ánh sáng màu vàng soi sáng, thời không cự thú thống khổ vạn phần, thân thể không bị khống chế đông vọt tây vọt trốn tránh. Nhưng là cái này ức vạn vạn bên trong không gian đều bị Saiyan chi lực bao phủ. Trừ phi diệt Bardock, bằng không hắn liền muốn không ngừng chịu đến tia sáng liền giết. Ông, một tiếng trầm đục, thời không cự thú biến hóa trên người lại để cho Bardock lấy làm kinh hãi. Vẻ này không sạch sẽ hắc khí không ngừng thu liễm, ở thời không cự thú trong cơ thể ngưng tụ thành một cái hạt châu nhỏ. Mà phụ hướng nhiên liệu thu liễm, gián tiếp giải trừ thời không cự thú thống khổ, nguyên bản thời không cự thú cũng không tà ác, hắn chỉ là bản năng thích giết chóc, cho nên lúc này đang hướng nguồn năng lượng với hắn mà nói ngược lại không có hiệu quả. Thật đúng là phiền phức, lúc này nếu là Beerus đã ở, vậy cũng tốt, cắn cắn răng, đình chỉ phóng thích dáng vẻ bệ vệ. Né tránh qua thời không cự thú năng lượng tiến công. Chỉ một lúc, lần thứ hai biến thân trở thành Super Saiyan đệ lục giai. Hắn tu luyện trọn 7.000 năm, cũng không phải là đều ở đây chơi. Đối với Super Saiyan biến thân, sớm đã nắm giữ được cực điểm. Biến thân với hắn mà nói bất quá mấy giây sự tình. Đã không có phụ hướng nguồn năng lượng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao. Chịu được chịu, ngăn cản được quy tắc lực lượng. Thời gian rít gào, há mồm vừa hô, vô hình sóng âm hình thành một đạo ba động khủng bố. Hoàn toàn thôn phệ thời không cự thú thân thể. Thời gian công kích, không giống không gian cùng tan biến hai loại. Nó đáng sợ nhất, chính là có thể cướp đoạt sinh mệnh, thôi hóa biến chất, càng có khả năng ở vô hình trong lúc đó giết chết đối thủ. Gào thét, một lần thừa nhận đến siêu cường lực quy tắc tiến công. Thời không cự thú tức giận đã không cách nào ngăn lại. Lúc này tuy là gặp phải sự uy hiếp của cái chết, cũng là càng thêm cuồng nộ hướng Bardock công kích. một đạo năng lượng kinh khủng pháo từ bộ ngực hắn nổ bắn ra ra. Giống nhau thôn phệ Bardock thân thể. Toái ô ô ô ô ô, rảnh rỗi, khai thiên tích địa khí thế vô hạn khuếch tán ra. Chịu ảnh hưởng vô số thế giới tan vỡ. Không có nhân vật mạnh mẽ bảo vệ thế giới càng là trong nháy mắt bị tiêu diệt. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Không thể nhanh chóng giải quyết hết thời không cự thú. Đại giới chính là không ngừng có sinh linh chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.